Cổ thần, ngươi chạy đi, chạy tiếp đi nào, bây giờ cho dù ngươi có dùng thuấn di cũng không khỏi bàn tay bản thái tử được nữa, ha ha ha. Cổ thần xoay người đi sâu vào trong sơn cốc, Tàng Thiên Cơ thấy vậy cũng đuổi theo vào. Rất nhanh cổ thần đã đi tới cuối sơn cốc, Tàng Thiên Cơ ở phía sau cách hắn hơn 200 trượng, lúc này trên miệng cổ thần lại xuất hiện nụ cười lạnh. Tướng mạo khẽ biến đổi một chút, cổ thần đã trở lại nguyên hình nhân tộc, xoay người lại nhìn Tàng Thiên Cơ nói. Tàng Thiên Cơ, xem ra chúng ta quả thật là oan gia ngõ hẹp. Tàng Thiên Cơ trong mắt toát ra vẻ điên cuồng, cười lớn một tiếng nói. Ha ha ha ha. Cổ thần, cái này gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta tìm kiếm ngươi đã lâu rồi, ha ha ha. Ngày nay sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Hắc hắc hắc. Theo tiếng cười của Tàng Thiên Cơ vừa dứt, một thanh âm âm lãnh đến cực điểm từ trong tổ huyết phiên vang lên. Cổ thần nhìn tổ huyết phiên nói. Nếu ta đoán không sai thì cái nguyên thần trốn trong cái tổ huyết phiên này chính là nguyên thần của thi hồn tông ma tu từ hơn ngàn năm trước đúng không? Hiện tại ở trong đám ma tu thi hồn tông không có ai có khả năng đồng thời luyện chế 12 cái huyết hồn cả. Ha ha ha. Tiếng cười từ trong tổ huyết phiên lại vang lên, sau đó thanh âm âm lãnh vang lên. Đám tu sĩ hiện tại của thi hồn tông bất quá chỉ là đấm đồ tôn huyền tôn của bản vương có tê, e, hơ, e, tu luyện được thần thông bí pháp chân chính gì chứ? Bản vương là đồ độc, người biết chứ? Chính là ma vương đồ độc thành danh từ 2000 năm trước sao? Cổ thần có chút kinh hãi kêu lên. Chính là bản vương, ha ha ha. Ma vương đồ độc thấy vẻ kinh hãi của cổ thần thì càng vui sướng cười lớn. Bỗng nhiên cổ thần lại đổi giọng nói. Bất quá cũng chỉ là thùng giống kêu to thôi, không đáng quan tâm. Ngươi vừa nói cái gì? Đồ độc quát lớn. Bản vương là một đời ma vương, là ma đạo đệ nhất nhân trong mấy ngàn năm qua, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không được mà còn dám coi thường bản vương, hừ. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, nói. Đồ độc, ngươi từ lâu đã là anh hùng xuống dốc rồi, thời đại lúc này là của chúng ta, chỉ bằng người mà cũng dám ra oai ở đây sao? Một cái nguyên thần như ngươi thì có thể làm gì được ta? Ta khinh. Ngươi muốn chết? Đồ độc phẫn nộ quát lên. Cổ thần, ta sẽ luyện hóa nguyên thần của ngươi khiến ngươi phải chịu đựng nỗi khổ đầy đọa linh hồn, cho ngươi giờ giờ khắc khắc đều phải chịu đựng hành hạ thống khổ. Không cần nhiều lời, cứ xếp hắn thu lấy tinh nguyên khí huyết, rút lấy nguyên thần bỏ vào tổ huyết phiên trước đã. Để xem lúc đó hắn còn mạnh miệng thế nào. Hồng quang trong mắt Tàng Thiên Cơ càng thêm thịnh. Âm lãnh nói, đồ độc, để 12 huyết hồn của ngươi diệt sát hắn đi. 12 huyết hồn chu diệt. Thanh âm của đồ độc nhanh chóng vang lên, tổ huyết phiên lây động liên hồi, bắn ra một đạo huyết hồng tới trước mặt cổ thần. 12 huyết hồn theo mệnh lệnh của đồ độc cũng đồng thời phóng nhanh tới áp sát cổ thần. 6 cao thủ minh khiếu sơ kỳ, 4 minh khiếu trung kỳ và 2 minh khiếu hậu kỳ. Cố lực lượng này cho dù là minh khiếu hậu kỳ cực hạn cũng không dám khinh thường. Vậy mà trên mặt cổ thần vẫn không hề có biểu hiện gấp gáp chút nào mà tay phải cầm thất thải tuyệt thần kiếm hương huyết cương đang đánh tới mạnh mẽ xuất một kiếm. Một đạo thất thải thiên hồng liền đem huyết cương kia chém thành hai đoạn hóa thành hư vô. Thất thải thiên hồng thế tới chưa hết, còn tiếp tục chém tới tổ huyết phiên. Đồng thời, tay trái cổ thần khẽ nhấc lên vỗ tới trước một trường, trong lòng bàn tay léo lên một đoàn quang mang bạch sắc chói mắt tỏa ra vạn trường. A, a, a, a. Bạch sắc quang mang nhanh chóng bắn tới toàn bộ 12 huyết hồn, bên ngoài nguyên thần của 12 huyết hồn này liền bốc lên từng trận khói nhẹ, đồng thời trong miệng chúng liên tục phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Chấn minh ngọc bi vừa ra, thiên hạ dược thần đều diệt. Cho nên chỉ một chút quang mang chạm vào đã khiến cho 12 huyết hồn bị thương tổn nghiêm trọng. Chỉ trong một sát na sau đó, Chấn Minh Ngọc Bi đã xuyên qua nguyên thần của một tên huyết hồn, rồi lại tiếp tục xuyên qua một tên huyết hồn khác. Huyết hồn có tu vi minh khiếu kỳ cho nên khi bị Chấn Minh Ngọc Bi bắn chúng cũng không bị tỉnh hóa ngay lập tức, mà chỗ bị Chấn Minh Ngọc Bi xuyên qua liền tuôn ra một đoàn băng hoa thuần bạch sắc. Quang hoa càng này càng mở rộng ra, vết thương trên nguyên thần cũng càng lớn, chỉ trong chốc lát toàn bộ nguyên thần của huyết hồn liền hóa thành hư vô. Dưới sự khống chế của cổ thần, Chấn Minh Ngọc Bi không ngừng bay lượn khắp nơi, liên tục đục lỗ trên nguyên thần của 12 tên huyết hồn rồi trở lại trên tay hắn. Đến lúc Chấn Minh Ngọc Bi trở lại trong tay cổ thần thì tên huyết hồn đầu tiên vừa bị quang hoa từ Chấn Minh Ngọc Bi tỏa ra tịnh hóa thành hư vô. Tàng Thiên Cơ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn 12 huyết hồn minh khiếu kỳ bị cổ thần dễ dàng diệt sát trước mắt. Từng đoàn quan hoa lần lượt bao phủ lên huyết hồn rồi tinh hóa chúng thành hư vô, rất nhanh 12 huyết hồn đã biến mất, theo đó quang hoa bạch sắc cũng tiêu tán trong thiên địa. Thanh âm của Đồ Độc có chút kinh hãi vang lên. Không, không thể nào. Đó là pháp gì, tại sao có thể trong nháy mắt diệt sát huyết hồn của ta? Không có khả năng. Trên đời làm sao lại có loại pháp bảo nghịch thiên như vậy? Chấn Minh Ngọc Bi chính là chấn giới chi bảo đặt tại giao giới của âm dương hai giới để áp chế âm hồn lệ vượt từ âm giới tiến vào dương giới. Từ thời thượng cổ cũng chỉ có rất ít tu sĩ mới có thể biết về Chấn Minh Ngọc Bi, nhưng họ chỉ biết có bảo vật như vậy nhưng không hề biết tên của nó cũng như địa điểm đặt ở đâu, mà chỉ biết là nó được đặt ở giao giới giữa hai giới mà thôi. Đồ Độc tuy là ma vương từ 2000 năm trước nhưng đối với Chấn Minh Ngọc Bi cũng không thể nào hay biết được. Trong thiên địa lại có pháp bảo có thể miếu sát vượt hồn và nguyên thần, cái này chính là khắc tinh của huyết hồn. Đối mặt với bảo vật như vậy, cho dù có bao nhiêu huyết hồn cũng không có chút tác dụng nào. Nguyên thần kỳ trong thiên hạ cũng không phải lúa, Đồ Độc vất vả lắm moi có thể ở trong chiến thần sơn này thu được nguyên thần của 12 tên vu sĩ luyện thành 12 tên huyết hồn hình thành nên huyết hồn đại trận có thể phân cao thấp với minh khiếu kỳ cực hạn cao thủ. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 604. Chấn áp Tàng Thiên Cơ mở ngoặc tròn 5.6 đóng ngoặc tròn. Nhưng hiện tại thì sao? Cổ thần chỉ vừa giơ tay một cái, toàn bộ công sức của hắn liền bị hủy diệt. Tàng Thiên Cơ, hôm nay chúng ta giải quyết mọi ân oán tại đây đi. Cổ thần quát lớn một tiếng, lập tức biến thân thành ba đầu sáu tay. Nhất thời thực lực bạo tăng thêm một bậc. Ba cánh tay phải của cổ thần lần lượt cầm Thất Thải Tuyệt Thần Kiếm, Bàn Long Sát Thần Thương và Xích Lân Dương Hỏa Kiếm. Ba kiện tiên bảo đồng thời đánh ra. Một đạo Thất Thải Thiên Hồng như xé toang trời cao, một đạo Hắc Sắc Thương Cương phá toái không gian, một đạo Xích Hỏa Kiếm Cương như phân đôi thiên địa đồng thời đánh tới Tàng Thiên Cơ và Đồ Độc. Đồng thời lúc đó hai cánh tay trái của cổ thần kết xuất Lạc Tinh Quyền Ấm. Bầu trời đột nhiên biến đổi như hóa thành vạn trượng tinh không, vô số ngôi sao từ trên vòng trời hóa thành từng đạo huyền cương hạ xuống. Cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cổ thần kết xuất một đạo kim sắc huyền cương tỏa ra quang mang rực rỡ như mặt trời rơi xuống nhân gian đánh về phía trước. Giết, giết, giết. Cổ thần đã hạ quyết tâm nên vừa động thủ là xuất ra thực lực và công kích mạnh nhất. Ba kiện tiên bảo đồng thời công kích, thêm nữa là Lạc Tinh Thần Quyền và Kim Cương Thần Quyền đánh ra, cổ thần đã phát huy trạng thái ba đầu sáu tay của hắn đến tận cùng. Nguyên bản là hai người Tàng Thiên Cơ và Đồ Độc liên thủ đối phó cổ thần nên Tàng Thiên Cơ tràn đầy tự tin, nhưng hiện tại tình huống lại trở thành là ba cổ thần liên thủ đồng thời đối phó hai người Tàng Thiên Cơ và Đồ Độc. Thực lực của Tàng Thiên Cơ có thể so sánh với cao thủ minh khiếu kỳ kích hoạt 900 khiếu huyệt, so với cổ thần khi thi triển ba đầu sáu tay thì hơi thấp hơn một chút. Mà đồ độc do nguyên thần đồng cư với tàng thiên cơ nên bị tàng thiên cơ áp chế, thực lực so với tàng thiên cơ còn thấp hơn một chút. Vì vậy khi hai người đối mặt với ba cổ thần đồng thời công kích làm sao có thể là đối thủ. Thất thải tuyệt thần kiếm chém lên tổ huyết phiên phát ra từng tiếng vải vóc bị xé rách khiến tổ huyết phiên lập tức xuất hiện bảy đạo liệt ngân. Lần này không đợi cho bảy đạo liệt ngân khôi phục, một đạo mang theo khí tức chí xương xích hỏa kiếm cương lại tiếp tục chém lên tổ huyết phiên khiến cho tổ huyết phiên càng thêm rách nát. Sau đó từ trên không trung từng đạo quyền cương liên tục đánh xuống tổ huyết phiên như mưa rơi. Tổ huyết phiên kịch liệt run rẩy một hồi liền nhanh chóng thu nhỏ lại, nguyên thần của đồ độc ở trong đó cũng nhất thời bị đánh cho mê muội cấp tốc mang theo tổ huyết phiên trốn vào trong mi tâm của tàng thiên cơ. Đạo hắc sắc thương cương của bàn long sát thần thương cũng trong sát na đó đâm tới trước mặt tàng thiên cơ. Tàng thiên cơ khó khăn lắm mới tránh được thì lại có một đạo kim sắc huyền cương đánh tới. Trong chiến thần sơn này không thể thuấn di nên tàng thiên cơ chỉ có thể căn răng mạnh mẽ huy trưởng bổ ra một cái kim cương ấm đánh tới kim sắc huyền cương của cổ thần. Âm! Một tiếng bão hưởng kịch liệt vang lên. Pháp lực cương khí bị ép văng tứ phía, mặt đất cũng bị bổ ra vô số vết nứt sâu hoắm. Theo đó một cổ lực lượng phản chấn lại, tàng thiên cơ thực lực so ra kém cổ thần bậc cho nên khi đối quyền cả người hắn liền bị chấn bay ngược về sau hơn 10 trượng. Thân thể tàng thiên cơ còn chưa rơi xuống sơ, a, tê, dơ, thì lạc tinh thần quyền đã như mưa liên tục rội xuống. Rầm, rầm, rầm, rầm. Trong nháy mắt, vô số đạo quyền cương từ trên trời bổ xuống, đánh lên người tàng thiên cơ trực tiếp đem hắn ép ngã xuống mặt đất, sau đó mặt đất chỗ đó cũng bị đánh thành một cái hố sâu. Tu vi tàng thiên cơ càng cao thì gặp phải uy hiếp chí mạng càng thấp, lạc tinh thần quyền của cổ thần mặc dù lợi hại nhưng còn chưa đủ uy hiếp đến tính mạng của tàng thiên cơ mà chỉ đánh cho hắn đầu óc quay cường, phun ra chút máu mà thôi. Tàng thiên cơ trong nháy mắt liền hoàn hồn lại, từ trong hố đất nhảy ra trong mắt đầy vẻ hoảng hốt, biết bản thân lúc này không phải là đối thủ của cổ thần nên muốn tìm cách đào tẩu. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thất thải thiên hồng từ trên trời cao bổ xuống. Đồng thời một đạo hắc sắc thương cương đem không gian đục thành một cái lỗ lớn, mạnh mẽ đâm tới mệnh tuyển của tàng thiên cơ. Theo sát đó còn có một đòa xích hỏa kiếm cương cũng đồng thời chém tới. Còn hai cánh tay khác, cổ thần liền hướng lên bầu trời làm mấy cái pháp ấm xuất ra một cái thái cực đồ vận chuyển đỉnh thiên chiến địa quyết, rồi từ trong thái cực đồ vươn ra một bàn tay thật lớn hướng tàng thiên cơ chộp tới. Tàng thiên cơ vừa hiện thân ra thì thất thải thiên hồng đã từ trên trời đánh xuống, và hắc sắc trường thương cũng đồng thời đâm trúng thân thể hắn. Keng! Keng, hai tiếng kim loại va chạm vang lên đem không gian xung quanh chấn vặn vẹo. Một cái cổ đỉnh tang thương đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể tàng thiên cơ bao bọc hắn vào trong đó. Mặc dù hai tiếng bão hưởng rất kịch liệt vang lên nhưng lại không hề tổn thương hắn mảy may. Thái hư tiên đỉnh là đỉnh lô dùng để luyện đan của thái cổ tiên tôn thái, tài liệu dùng để luyện chế thuần dương tiên đan này cực kỳ hy hữu. Cho dù vô thượng tiên bảo cũng khó có thể hủy hoại được nó. Thất thải tuyệt thần kiếm và bàn long sát thần thương tuy rằng đều là tiên bảo công kích cực mạnh nhưng lực phòng ngự của thái hư tiên đỉnh quả thực quá biến thái. So với lực công kích của thất thải tuyệt thần kiếm và bàn long sát thần thương còn mạnh hơn nhiều. Keng! Ngay sau đó xích diễm kiếm cương của xích lân dương hỏa kiếm cũng đánh lên thái hư tiên đỉnh phát ra một tiếng vang cực lớn. Pháp lực cương khí cuồng bạo bắn ra khắp nơi, một số chỗ hư không cũng bị cắt nát, trên mặt đất cũng lưu lại vô số vết nứt nhưng vẫn không thể tổn hại được thái hư tiên đỉnh chút nào. Tàng thiên cơ được thái hư tiên đỉnh thủ hộ bên trong thất thải tuyệt thần kiếm, bàn long sát thần thương và xích lân dương hỏa kiếm đều bị thái hư tiên đỉnh ngăn trở bên ngoài, không thể tổn thương được tàng thiên cơ. Thế nhưng ánh mắt của tàng thiên cơ lúc này vẫn toát lên vẻ sợ hãi bởi vì nguy lơ y cơ, Này bàn tay khổng lồ do pháp lực cương khí hình thành từ trong thái cực đồ cổ thần hỏa lên lúc trước đã áp tới đỉnh đầu hắn, ngũ chỉ mở ra hướng thái hư tiên đỉnh chụp xuống. Một cỗ hấp lực cường đại từ trong bàn tay khổng lồ tuôn ra, Tàng Thiên Cơ cảm giác được thái hư tiên đỉnh kịch liệt chấn động, không chịu sự khống chế của hắn muốn thoát đi. Trong mắt Tàng Thiên Cơ càng thêm hoảng hốt, lần này lực lượng cổ thần đoạt thái hư tiên đỉnh còn mạnh hơn mấy lần trước rất nhiều. Thái hư tiên đỉnh chính là vật bảo mệnh của Tàng Thiên Cơ, là căn cơ để hắn có thể bất tử, nếu không có thái hư tiên đỉnh cũng đồng nghĩa với tính mạng của hắn tùy lúc đều có thể bị uy hiếp. Do đó khi cổ thần cường hành đoạt lấy thái hư tiên đỉnh, Tàng Thiên Cơ như thế nào lại không khiếp sợ, không khủng hoảng. Tàng Thiên Cơ đạp mạnh xuống đất một cái khiến mặt đất lấy chỗ hắn làm trung tâm xuất hiện từng vết nứt chằng chịt lan ra bốn phương tám hướng, thân ảnh Tàng Thiên Cơ chợt lói lên mang theo thái hư tiên đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ngoài mười trượng. Tàng Thiên Cơ nhanh cổ thần còn nhanh hơn, cự trưởng khổng lồ cũng chợt lói lên đắt lại xuất hiện bên cạnh Tàng Thiên Cơ, ngũ chỉ nắm chặt lấy thái hư tiên đỉnh mạnh mẽ kéo ra khỏi người Tàng Thiên Cơ. Không! Tàng Thiên Cơ sợ hãi giống to lên một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy thái hư tiên đỉnh, nhưng vô vọng, bàn tay khổng lồ kia nắm lấy thái hư tiên đỉnh kéo lên, Tàng Thiên Cơ cũng nắm lấy thái hư tiên đỉnh không buông ra nên cũng bị kéo lên theo hướng tới chỗ cổ thần. Tàng Thiên Cơ, ngươi đã không có thái hư tiên đỉnh bảo hộ thì tử kỳ của ngươi cũng đã đỉnh. Cổ thần quát lớn một tiếng, tiếp tục mạnh mẽ truyền thêm pháp lực vào trong thái cực độ. Tốc độ của bàn tay khổng lồ được pháp lực của cổ thần thôi động càng trở nên nhanh chóng hơn, như một mũi tên ra tốc bay tới cổ thần. Mắt thấy sắp đến gần cổ thần, ánh mắt Tàng Thiên Cơ nhìn cổ thần tràn đầy sợ hãi, nhất thời liền buông hai tay ra thân thể gập lại, nhanh chóng phóng tới cực hạn hỏa pháp các chỗ vách sơn cốc. Trong chớp mắt, Tàng Thiên Cơ đã nhảy vào bên trong hỏa pháp các cực hạn hỏa pháp các thiêu đốt, cho dù là độ hư cường giả cũng có thể thiêu chết. Minh khiếu kỳ cao thủ mà lọt vào trong đó chính là lập tức bị miếu sát. Trong sát na đó, tính mạng của Tàng Thiên Cơ bị uy hiếp chí mạng. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong thái hư tiên đỉnh tuôn ra lập tức giải thoát khỏi cự trưởng của cổ thần, xuất hiện bên ngoài thân thể của Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ lại dùng chính tính mạng của bản thân để đặt cược, để cho thái hư tiên đỉnh đã tương liên với mệnh thần của hắn lập tức trở về bảo vệ cho hắn. Ha ha ha ha! Tàng Thiên Cơ cuồng tiếu nói. Cổ thần, người không giết được ta. Ha ha ha! Thái hư tiên đỉnh là của ta, vĩnh viễn đều là của ta, chờ ta bước vào độ hư cảnh thì ngày chết của ngươi cũng điểm ha ha ha! Dứt lời, Tàng Thiên Cơ liền xoay người chạy sâu vào trong cực hạn hỏa pháp tắc đang thiêu đốt. Hắn phải mau chóng rời khỏi chỗ này, tuy rằng hiện tại có thái hư tiên đỉnh bảo hộ ngăn cản hỏa pháp tắc bên ngoài cơ thể khiến hắn không bị thương tổn, nhưng nhiệt độ thiêu đốt của cực hạn hỏa pháp tắc quả thật rất khủng khiếp. Cho dù hiện tại không bị thiêu chết nhưng thời gian càng lâu thì hắn cũng có thể trực tiếp bị nướng chín mà chết. Mà từ trong sơn cốc chạy trốn là không được, có cổ thần ở đó, Tàng Thiên Cơ không thể nào chạy thoát được. Nhưng neo đi qua hỏa pháp tắc thì cổ thần không thể đuổi theo vào trong được. Nhìn Tàng Thiên Cơ dần biến mất trong hỏa pháp tắc, cổ thần khẽ nhíu mày. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không thể trực tiếp giết chết Tàng Thiên Cơ thì cũng có thể dư phong ấm hắn. Chỉ cần không để cho tính mạng của hắn bị uy hiếp thì Tàng Thiên Cơ cũng không thể nhờ vào thái hư tiên đỉnh để bảo mệnh nữa. Nếu có thể phong ấn Tàng Thiên Cơ, cổ thần chỉ cần khi tu vi bước vào minh khiếu kỳ là có thể đem hắn diệt sát. Nếu lần này để Tàng Thiên Cơ trốn thoát thì đến lúc cổ thần bước vào minh khiếu kỳ, nếu Tàng Thiên Cơ cũng tiến thêm một bước thì càng khó có thể đánh chết hắn. Cho nên phải nhanh chóng phong ấn Tàng Thiên Cơ lại, để hắn không thể tiếp tục phát triển nữa. Như vậy trong tương lai khi bước vào minh khiếu kỳ, cổ thần mới có thể nắm chắc diệt sát được hắn. Trong chiến thần sơn nơi nơi đều là cấm chế do cực hạn hỏa pháp tắc làm gốc, là cấm địa chân chính, cho nên cổ thần cũng không dám tiến vào. Không ngờ Tàng Thiên Cơ lại loại dùng Thái Hư Tiên Đỉnh bảo hộ cường hành xông vào bên trong. Trong đầu cổ thần khẽ động, Tàng Thiên Cơ có thể bằng vào Thái Hư Tiên Đỉnh xông vào hạn hỏa pháp tắc thì không phải hắn cũng có thể thông qua chiến thần lệnh để xông vào hay sao? Chiến thần lệnh là thánh vật của cổ vu tộc, chiến thần sơn lại là thánh địa của cổ vu tộc, hai bên chắc chắn có liên hệ với nhau. Cổ thần từ sớm đã đoán như vậy, nhưng cực hạn hỏa pháp tắc quả thật là quá mức lợi hại, có thể trong nhát mắt miếu sát minh khiếu kỳ cao thủ, nên cổ thần vẫn chưa dám thử. Nhưng hiện tại Tàng Thiên Cơ đã có thể nhờ vào Thái Hư Tiên Đỉnh tiến vào trong chỗ cực hạn hỏa pháp tắc đang thiêu đốt thì cổ thần lại nhớ đến điều này. Thần niệm khẽ động, chiến thần lệnh phát ra xích sắc quang mang tự động bay ra. Cổ thần nắm chiến thần lệnh vào tay, thân hình chợt lóe lên đã tới bên cạnh cực hạn hỏa pháp tắc đang thiêu đốt. Cổ thần đầu tiên là thử đưa bàn tay đang cầm chiến thần lệnh thò vào trong hỏa pháp tắc. Cảm giác cực nóng càng lúc càng kịch liệt, chiến thần lệnh cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng, xích sắc quang mang cũng càng lúc càng thịnh, thế nhưng lại không có chút ý tứ nào muốn thôn phệ cực hạn hỏa pháp tắc xung quanh. Cánh tay cổ thần chậm rãi thò vào trong cực hạn hỏa pháp tắc, cho dù có bị cực hạn hỏa pháp tắc công kích thì cổ thần cũng chỉ tổn thất một cánh tay. Hiện tại cổ thần đã có thần thông ba đầu sáu tay, cho dù có mất một cánh tay thì vẫn còn năm cái, nhưng tính mạng lại không hề bị uy hiếp. Hả? Đột nhiên trong lòng cổ thần đại hỉ. Khi cả bàn tay của cổ thần đã tiến vào trong cực hạn hỏa pháp tắc mà cổ thần vẫn không hề phát hiện bàn tay hắn bị công kích, mặc dù vẫn có cảm giác cực nóng nhưng cổ thần hoàn toàn có thể thừa nhận được độ nóng này, bởi vì bên trong chiến thần lệnh cũng đồng dạng truyền ra sức nóng không kém như vậy. Cổ thần liền đưa nguyên cả cánh tay tiến vào bên trong. Vẫn không bị cực hạn hỏa pháp tắc công kích mà ngược lại tất cả ba đông bên trong hỏa hải do cực hạn hỏa pháp tắc tạo thành này đều truyền vào trong chiến thần lệnh và bị cổ thần trong nháy mắt nắm bắt được. Là Tàng Thiên Cơ. Cổ thần trong nháy mắt đó đã xác định được chỗ phát ra ba đông cách hắn chỉ có mấy trăm trượng. Hỏa hải lúc này rất bình tĩnh. Khi cánh tay của cổ thần tiến vào trong đó liền thể cảm giác được ba động trong phạm vi ngàn trượng, trong đó chỉ có một chỗ mà hỏa pháp tắc thiêu đốt bất định sản sinh ra ba động, hiển nhiên là có người đang di chuyển bên trong hỏa hải làm hỏa pháp tắc chỗ đó chấn động. Hai cánh tay, rồi bốn cánh tay. Cổ thần chậm rãi đem từng cánh tay thò vào bên trong hỏa hải, khi thân thể tiến vào hỏa hải càng nhiều phần thì cự ly cảm giác của cổ thần trong hỏa hải càng mở rộng. Khi cổ thần đem toàn bộ 6 cánh tay thò vào trong hỏa hải thì đã có thể cảm giác được cự ly khoảng vạn trượng. Trong phạm vi vạn trượng này chỉ có một chỗ là xuất hiện ba động, còn lại toàn bộ đều bình thường. Sau đó cổ thần liền đem cả thân hình tiến vào trong hỏa hải. Đột nhiên một cảm thư sướng đến cực điểm đột nhiên sinh ra, tựa hồ như phạm vi hai vạn trượng xung quanh cổ thần chính là những cái xúc tua của hắn, khiến hắn có thể cảm giác được tất cả ba động bên trong. Trừ chỗ Tàng Thiên Cơ đang di chuyển tạo ra ba động thì ở một chỗ khác cách cổ thần khoảng 1.300 trượng, cổ thần cũng cảm giác được một cỗ ba động rất mãnh liệt. Nơi đó chính là chỗ có thuần dương bí điển. Ha ha ha. Cổ thần sung sướng cười ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Nguyên lại người có chiến thần lệnh có thể tùy ý tiến vào trong các cấm chế của cực hạn hỏa pháp các bao phủ, đồng thời còn có thể ở trong hỏa hải đó cảm giác được các vị trí truyền thừa. Nếu không có hỏa hải thì muốn ở trong chiến thần sơn tìm kiếm thì cũng phải mấy tháng mới có thể kiếm được một chỗ có truyền thừa. Nhưng có hỏa hải này thì trong phạm vi hai vạn trượng xung quanh nếu có bất cứ truyền thừa nào cũng có thể trong nháy mắt phát hiện ra. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 605. Trấn áp Tàng Thiên Cơ mở ngoặc tròn 7.8 đóng ngoặc tròn. Cổ thần trong lòng đại hỉ không thôi, chỉ cần ở trong hỏa hải này đi tìm thì tìm thấy chiến thần tinh kinh không phải dễ dàng hơn nhiều sao. Trách không được chiến thần lệnh được cổ vu tộc xưng là thánh vật, trách không được lịch đại chiến thần đều muốn chiến thần lệnh đời đời truyền thừa. Nguyên lai là có chiến thần lệnh mới không bị cực hạn hỏa pháp tắc trong chiến thần sơn công kích, đồng thời còn cảm nhận được vị trí truyền thừa từ trong hỏa hải của cực hạn hỏa pháp tắc. Cứ như vậy, bằng vào chiến thần lệnh, người có huyết mạch chiến thần sẽ dễ dàng tìm được chiến thần tinh kinh. Từ thượng cổ trở về sau, cổ vu tộc cũng đã từng xuất hiện đoạn thời gian huyết mạch chiến thần đứt đoạn sau khi một đời chiến thần đại nạn buông xuống mà phi hôi yên diệt. Sau đó không có chiến thần mới thay thế, nhưng sau đó cổ vu tộc thu được chiến thần lệnh và lại có vu sĩ tiến vào chiến thần sơn thu được truyền thừa chiến thần tinh kinh. Chiến thần tinh kinh chỉ có lịch đại chiến thần mới có thể tìm thấy được. Mà lịch đại chiến thần đều là người có huyết mạch chiến thần trong người, cho nên tất cả vu sĩ của cổ vu tộc mới cho rằng chỉ có người có huyết mạch chiến thần mới có thể kiếm được truyền thừa chiến thần tinh kinh. Nhưng trên thực tế, chiến thần lệnh mới chính là mấu chốt của vấn đề. Cực hạn hỏa pháp tắc nơi đây từ thời thượng cổ đến nay vẫn chưa bao giờ ngừng thiêu đốt một khắc nào, vẫn duy trì tiết tấu như vậy, vẫn đồng dạng quy luật như vậy, khiến cho cổ thần lúc này có cảm giác như đang đứng trong một hỏa hải rất yên tĩnh. Cho nên trong cái hỏa hải yên tĩnh này có bất cứ di động nào trong vòng cảm ứng cổ thần thì cổ thần đều có thể biết được. Phạm vi hai vạn trượng quanh cổ thần chỉ có hai nơi có hỏa diễm ba động, một là chỗ vách đá khắc thuần dương bí điển có ba động nhưng không di động, còn chỗ còn lại thì lại đang di động, cho nên có thể khẳng định nơi đang có ba động di động chính là do tàng thiên cơ đang di chuyển. Khóe miệng cổ thần khẽ nhích lên nở một nụ cười lạnh, hai chân đột nhiên di động, nhanh chóng hướng tới chỗ tàng thiên cơ phóng đi. Tàng thiên cơ bên ngoài cơ thể có thái hư tiên đỉnh bảo hộ ngăn cản tất cả cực hạn hỏa pháp tắc bên ngoài, mà cực hạn hỏa pháp tắc nơi đây cũng không thể tổn hại đến thái hư tiên đỉnh chút nào mà chỉ khiến nó dần dần đỏ rực lên. Thái hư tiên đỉnh vốn được thái cổ tiên tôn Thái Sơ U Nơ Hơ để luyện đan cho nên nó có thể chịu được nhiệt độ rất cao mới có thể hóa tan được dược liệu luyện các loại tiên đan. Lúc này tàng thiên cơ đang ở trong thái hư tiên đỉnh cũng giống như một viên tiên đan hình người đang không ngừng bị ngưng luyện vậy. Tàng thiên cơ chỉ cảm thấy toàn thân hắn nóng cháy khó có thể chịu được. Mà ở trong này hắn cũng không thể nhìn thấy gì, bốn phía đều là một mày xích hồng, nhìn không thấy được cái gì khác. Ngay cả thần thức vừa đưa ra ngoài một chút liền bị thiêu đốt thành hư vô, cho nên lúc này tàng thiên cơ hắn chẳng khác gì một người mù. Tàng thiên cơ không dám biến đổi phương hướng để tránh bị lạc trong đây mà cắn răng cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Càng lúc cảm giác nóng cháy càng mãnh liệt, nếu vẫn còn ở lâu trong hỏa hải do toàn cực hạn hỏa pháp tắc tạo thành này thì sớm muộn gì tàng thiên cơ hắn cũng sẽ bị thái hư tiên đỉnh biến thành tài liệu luyện đan mà ngưng luyện mất. Tàng thiên cơ trong lòng rất sốt ruột. Đi qua ngọn núi này, nhất định sẽ gặp được một cái sơn cốc. Nếu không bị cổ thần bước đến tuyệt cảnh thì tàng thiên cơ hắn cũng phải dùng tới cả tính mạng để đặt cược như lúc này. Nhưng lúc đó nếu để cổ thần cường hành đoạt thái hư tiên đỉnh đi thì bản thân hắn chết là cái chắc. Cho nên chỉ có biện pháp tiến vào cấm chế do cực hạn pháp tắc tạo thành quanh chính thần sơn, dùng nó để uy hiếp tính mạng bản thân mạnh mẽ thu thái hư tiên đỉnh về thì mới có hy vọng sống sót. Cho nên lúc đó tàng thiên cơ không thể đắn đó nữa, trực tiếp nhảy vào trong cấm chế. Khi thái hư tiên đỉnh lại xuất hiện bên người, tàng thiên cơ lúc đó phải nói là mừng như điên bởi vì ván cược bằng tính mạng đó của hắn đã thắng. Nhưng sau khi tiến vào trong hỏa hải này một lúc thì trong lòng tàng thiên cơ chỉ còn lại chỉ là sợ hãi và sợ hãi. Thái hư tiên đỉnh đúng là bảo vật cùng mệnh thần của hắn tương liên, chỉ cần có thái hư tiên đỉnh là trong thiên hạ không có bất luận công kích nào có thể dồn hắn vào chỗ chết được. Nhưng lúc này hắn lại giống như một cái nhân hình đan được đang bị thái hư tiên đỉnh ngưng luyện, khiến hắn khóc cười cũng không xong. Trong lòng càng sợ hãi, Tàng Thiên Cơ càng không ngừng tăng tốc về phía trước. Đột nhiên, cảm giác nóng cháy đã biến mất, một cơn gió nhẹ từ trước mặt thổi tới. Tuy rằng cơn gió này cũng có mang theo hơi nóng, nhưng so với sức nóng của cực hạn hỏa pháp tắc thì gần như có thể coi bằng không. Tàng Thiên Cơ đại hỉ, cuối cùng đã thoát ra khỏi cái hỏa hải đáng sợ kia, xuất hiện trong một cái sơn cốc không có hỏa diễm. Sau khi ra khỏi hỏa hải, tính mạng của Tàng Thiên Cơ cũng đã không còn bị uy hiếp, nên Thái Hư Tiên Đỉnh liền ẩn vào trong người hắn. Trên mặt Tàng Thiên Cơ lộ ra một nụ cười rất thư sướng và sảng khoái, rồi từ từ mở mắt ra. Cái gì? Tàng Thiên Cơ kinh hãi hét lên. Khi hắn vừa mở mắt ra lại thấy cổ thần ba đầu sáu tay đang đứng trong sơn cốc cách hắn hơn 10 trượng phía trước và đang nhìn hắn mỉm cười. Bộ dáng tươi cười của Tàng Thiên Cơ liền cứng ngắt, trong nháy mắt liền biến thành vẻ mặt kinh hãi, khó tin kinh ngạc. Cổ thần tại sao lại có thể xuất hiện trước mặt hắn? Không đợi Tàng Thiên Cơ kịp phản ứng thì Như Ý Lung Linh Bảo Tháp cao ngàn trượng đã từ trên trời giáng xuống. Ầm! Tiếng va đập long trời lở đất vang lên, trong lúc Tàng Thiên Cơ còn đang mất hồn thì đã bị Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đánh cho đầu óc càng thêm choáng váng. Cổ thần nhấc tay, Như Ý Lung Linh Bảo Tháp liền bay tới một bên, cửa tháp tầng thứ ba mở ra. Một chỗ khí tức bao hàm sinh mệnh, khí tức nồng đậm đột nhiên tỏa ra khắp sơn ốc. Một chi tháp là tầng có thể chữa trị hầu hết các thương tổn, ẩn chứa gần như vô hạn sinh mệnh tinh hoa của vạn vật trong thiên địa, đối với các tu sĩ bị thương có công hiệu rất lớn. Bảo tháp tầng thứ nhất là kim chi tháp, ẩn chứa kim pháp tắc mà kim chủ sát. Lực công kích cực mạnh đối với Tàng Thiên Cơ sẽ có uy hiếp đến tính mạng, nên có thể dẫn phát Thái Hư Tiên Đỉnh trong cơ thể Tàng Thiên Cơ hiện ra bảo hộ. Tầng thứ hai là lại thời gian chi tháp, trong đó ẩn chứa thời gian pháp tắc, nhưng hiện tại Hư Tử Uyên đang ở tầng đó cho nên cổ thần không có khả năng bỏ Tàng Thiên Cơ vào. Cho nên cổ thần chỉ có thể đem Tàng Thiên Cơ nhốt vào trong tầng thứ ba một chi tháp. Tầng thứ ba này, tu sĩ tiến vào bên tổng chỉ cần chưa chết, cho dù có trọng thương cỡ nào cũng có thể phục hồi như cũ. Đem Tàng Thiên Cơ nhốt vào đây, tính mạng của Tàng Thiên Cơ sẽ không bị uy hiếp, cho nên Thái Hư Tiên Đỉnh cũng không thể bảo hộ hắn, và hắn cả đời này cũng đừng mơ tưởng trốn thoát nữa. Bảo tháp tầng thứ ba cũng một phương tiểu thế giới, trong đó là một khu rừng rậm rạp xanh tươi tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mỗi một tấc trong không gian này đều tràn ngập sinh mệnh khí tức. Cổ thần sau khi đem Tàng Thiên Cơ bỏ vào trong này thì cửa tháp tầng thứ ba liền nhanh chóng đóng lại. Thế giới đầy sinh cơ này đã hoàn toàn bị bít kín. Sau đó cổ thần ném Tàng Thiên Cơ xuống mặt đất giống như ném một con chó, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp có lưu lại đạo của Bảo Tháp Thiên Vương, cho nên mặc dù trong các tiểu thế giới này mặc kệ bị phá hư như thế nào, không quá một ngày sau liền khôi phục lại nguyên trạng. Vì vậy cổ thần không hề lo lắng cái tiểu thế giới này sẽ bị sụp đổ. Tàng Thiên Cơ từ trong hố đứng lên, trong ánh mắt nhìn cổ thần đầy vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ kiên cường. Sau đó hắn liếc nhìn bốn phía rồi quay đầu nhìn cổ thần quát lên. Cổ thần, ngươi giết không được ta đâu, ta và Thái Hư Tiên Đỉnh là cùng một thể, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng giết được ta, ngươi vĩnh viễn đấu không lại ta. Cổ thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tàng Thiên Cơ, hai tay lại kết xuất Lạc Tinh Quyền, bầu trời liền hóa thành một mảnh tinh không. Vô số huyền tinh mở ngoặc tròn ngôi sao hình nắm đấm đóng ngoặc tròn hướng Tàng Thiên Cơ đánh xuống. Mặt khác, bốn cánh tay còn lại thì hai tay kết xuất âm dương ấm, hai tay kết xuất thái cực đồ cùng với Lạc Tinh thần quyền chụp xuống Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ vừa mới ngăn trở công kích của Lạc Tinh thần quyền thì thái cực đồ và âm dương ấm ý đã chụp xuống đầu ép chặt hắn xuống mặt đất. Thái cực đồ và âm dương ấm ký giống như hai tòa trọng sơn đè lên khiến Tàng Thiên Cơ không thể động đậy được chút nào. Cổ thần, người không giết được ta. Người không có khả năng giết ta. ngươi không có khả năng. Thanh âm của Tàng Thiên Cơ từ trong phong ấm liên tục truyền ra. Cổ thần mở rộng thiểm thiên phong rực đứng trong hư không liên tục đem thái cực đồ và âm dương ấm ký đánh xuống, một tầng thái cực đồ rồi một tầng âm dương ấm ký. Sau khi xuất ra một vạn tầng như vậy, cổ thần mới dừng tay. Từ lúc này cho dù Tàng Thiên Cơ có thiên đại tạo hóa cũng khó mà thoát ra được. Sau khi đắc phong ấm chấn áp Tàng Thiên Cơ trong một chi tháp xong, cổ thần liền rời đi như ý lung linh bảo tháp trở vào trong hỏa hải. Tàng Thiên Cơ lúc trước ở trong này giống như một con cá giãy giụa trong nước nóng, mà cổ thần lại giống như người cá vùng vẫy thư sướng tung hoành trong biển rộng vậy. Thần thức của cổ thần chuyển hướng về hướng chiến thần sơn tản ra. Thuần dương bí điển cổ thần đã tìm hiểu được đại khái, sau này có thời gian thì quay lại tiếp tục tìm hiểu sau, hiện giờ cần phải tìm được chiến thần tinh kinh trước đã. Nếu tu sĩ khắp thiên hạ đều muốn có được chiến thần tinh kinh này thì chắc hẳn nó phải có chỗ bất phàm. Cổ thần bước vào trong hỏa hải thì mọi thứ trong phạm vi hai vạn trượng quanh hắn đều rõ ràng trong lòng bàn tay, nơi có truyền thừa cổ thần cũng tìm được mấy chỗ. Mấy ngày sau, cổ thần đột nhiên phát hiện một chỗ có hỏa diễm ba đồng với cường độ cực kỳ kịch liệt. Cổ thần ở trong hỏa hải di chuyển cho nên rất nhanh đã đến được chỗ phát ra ba đồng kịch liệt đó. Nơi này là một cái sơn cốc rất dài, bốn phương tám hướng đều bị hỏa pháp tắc bao quanh. Nếu không thể đi xuyên qua hỏa pháp tắc cấm chế thì đừng mơ tiến được vào chỗ này. Nếu không bởi vì Tàng Thiên Cơ thì cổ thần cũng không xâm nhập vào trong cấm chế của cực hạn hỏa pháp tắc và cũng không thể biết được có chiến thần lệnh là có thể tự do di chuyển bên trong đó. Nếu không biết chuyện này thì đừng nói là 5 năm, cho dù là 10 năm cổ thần cũng chưa chắc có thể tìm được đến chỗ này. Nơi có ghi chép các truyền thừa đều có ba động rất lớn nhưng cũng không kịch liệt như ở chỗ này. Ba động ở chỗ này so với chỗ có truyền thừa kịch liệt hơn ít nhất là gấp đôi. Cổ thần thầm suy đoán nơi này rất có thể là nơi cất chứa truyền thừa chiến thần tinh kinh, nhưng khi thấy được tình hình trong sơn cốc lại ra ngoài dự đoán của cổ thần. Chỗ này là một cái sơn cốc rộng chừng 10 trượng, dài ít nhất hơn 50 trượng, hai bên sơn cốc lại có mấy xích sắc pho tượng hình người dọc theo sơn cốc trông khá giống một cái thông đạo. Cổ thần chậm rãi đi tới chỗ tận cùng của sơn cốc thì thấy trước mặt xuất hiện một vách đá sừng đứng. Nhưng trên vách đá sừng đứng này lại không có khắc bí điển như những nơi có truyền thừa mà chỉ có bốn chữ lớn: Trọng Sơn Thánh Địa. Bên dưới bốn đại tự này là một đồ án cổ xưa, trên đó có khắc hình chín ngọn hỏa diễm. Trong lòng cổ thần khẽ động, cái đồ án kia cùng mấy đồ án trên bề mặt chiến thần lệnh giống nhau như đúc. Cổ thần liền lật tay lấy chiến thần lệnh ra áp lên trên đồ án trên vách đá. Vừa tới gần đồ án kia, chiến thần lệnh đột nhiên tỏa ra quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo xích sắc quang mang bao phủ lên đồ án trên vách đá. Chịu ảnh hưởng bởi đạo xích sắc quang mang này, đồ án trên vách đá cũng đồng dạng tỏa ra xích sắc quang mang. Thân thể của cổ thần trong nháy mắt liền bị xích sắc quang mang bao phủ. Trong nháy mắt đó cổ thần chỉ cảm thấy dưới chân rất mềm mại, đại địa giống như đột nhiên biến thành những đám mây, rồi không cảnh xung quanh đột nhiên nhanh chóng bị kéo lui lại. Cổ thần thoạt nhìn giống như đã hóa thành một tia sáng di chuyển cực nhanh vậy. Đồ án trên vách đá không chỉ tỏa ra xích sắc quang mang bao phủ cổ thần mà còn phóng lên bắn thẳng vào vòng trời soi sáng chín tầng mây, khiến cho toàn bộ vu sĩ trong phạm vi vạn dặm quanh chiến thần sơn đều có thể thấy được rõ ràng. Chiến thần điện, thần nữ Từ Ngọc hướng nhìn về cột xích sắc quang mang kia, trong mắt ánh tràn đầy vẻ kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thì thào: 1000 năm rồi, đã 1000 năm rồi chiến thần sơn mới lại xuất hiện gì từ khi chiến thần xuất thế. Tổ tiên sĩ báo mộng cho ta là thật. 1000 năm sau kẻ mang theo chiến thần lệnh trở về cổ vu tộc chính là tân chiến thần. Cổ thần, thật sự là ngươi gây ra dị tượng chiến thần xuất thế này sao? Nhưng ngươi rõ ràng không có chiến thần huyết mạch, là nhân tộc tu sĩ mà. Chiến thần Sơn đột nhiên xuất di tượng báo hiệu chiến thần xuất thế. Tin tức này trong nháy mắt đã thông qua truyền âm đại trận của chiến thần điện truyền tới các đại bộ lạc, khiến cho cả cổ vu tộc đều rung động. Mỗi một vu sĩ đều suy đoán, sau ngàn năm, chiến thần mới của cổ vu tộc sẽ là người của bộ lạc nào đây? Cho dù toàn bộ vu sĩ của cổ vu tộc có tưởng tượng nát óc cũng không thể nào ngờ được người kích phát dị tượng chiến thần xuất thế lần này lại là một nhân tộc tu sĩ mà không phải là người của bất cứ bộ lạc nào. Cổ thần cũng không biết được chiến thần Sơn đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi bị xích sắc quang mang bao phủ, qua một hồi cảm giác như thiên toàn địa chuyển, nháy mắt sau cổ thần đã cảm giác chân đạp lên đất, bằng cảnh tượng sung cu na cũng dần rõ ràng trong tầm mắt. Cổ thần nhìn lại, bốn phía đều là một mảnh xích sắc, thân thể của hắn cứ như vậy bị đoàn xích sắc quang mang kia trực tiếp hút vào bên trong chiến thần Sơn. Chẳng lẽ chiến thần tinh kinh lại nằm trong lòng chiến thần Sơn? Trong lòng cổ thần khẽ động, lập tức men theo sơn động đi về phía trước. Mới đi được hơn 10 trượng, đột nhiên một bên vách động có một đoàn hỏa diễm bay lượn, hình dáng giống như một đầu hỏa long hấp dẫn ánh mắt của cổ thần. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 606. Cửu Dương liệt nhật quả. Đây là hỏa long hoa. Cổ thần bước nhanh đến trước đoàn hỏa diễm bay lượn kia, thốt lên một tiếng kinh hỉ. Hỏa long hoa, kim diễm thảo, hỏa kinh quả, hỏa long đan hoặc hỏa lân đan chính là bốn loại chủ phối dược để luyện chế thuần dương tiên đan. Cổ thần lúc này trừ cửu Dương liệt nhật quả ra thì chỉ còn thiếu mỗi hỏa long hoa và hỏa kinh quả hai loại chủ phối dược nữa. Hiện tại hỏa long hoa đã tới tay thì chỉ còn thiếu hỏa kinh quả và cửu dương liệt nhật quả nữa là đủ. Chiến thần Sơn chính là một nơi chí dương chi địa, nơi này lại chính là ngay trong lòng chiến thần Sơn thì càng là chí dương trong chí dương, thậm chí còn có một ít thuần dương ý lưu truyền. Nơi này ngoại trừ lịch đại chiến thần mang theo chiến thần lệnh thì chưa từng có ngoại nhân tính vào, ít hẳn là tiên thảo dương thuộc tính trong này sẽ không ít. Vừa mới tiến vào đây đã thu được một gốc hỏa long hoa, càng khiến lòng tin của cổ thần tăng mạnh, có thể ở trong này kiếm đủ tài liệu để luyện chế thuần dương tiên đan. Cổ thần cẩn thận nhìn lại, gốc hỏa long hoa này tuổi ước chừng hơn 4.000 năm, rất nhanh sẽ thành thục, chính là tài liệu tốt nhất dùng cho thuần dương tiên đan, cho nên cổ thần không hề khách khí hái xuống cẩn thân bỏ vào trong cần khôn trạc. Sau đó, cổ thần lại tiếp tục tiến về phía trước, hướng trung tâm lòng núi mà đi, đồng thời cẩn thận chú ý hai bên vách sơn động xung quanh có thêm loại tiên thảo mới nào hay không. Đi tới trước hơn 100 trượng, cổ thần lại phát hiện một gốc kim diễm thảo hơn 1.000 năm tuổi, cổ thần cũng không thu lấy mà tiếp tục đi về phía trước. Lại đi được hơn 100 trượng, động khẩu phía trước dần biến lớn, tầm nhìn càng trở nên rộng rãi. Cổ thần lúc này đã tiến vào trong một cái động thính rộng chừng 200 trượng. Mặt đất trong động thính này cũng không bằng phẳng mà hình thành rất nhiều ổ đất cao thấp khác nhau. Ở giữa là một ổ đất cao nhất, to nhất chừng hơn 30 trượng. Cả động thính là một màu đỏ đậm, nhiệt độ bên trong cũng rất nóng. So với bên ngoài còn nóng hơn gấp mấy lần, ngay cả với tu vi hiện tại của cổ thần cũng cảm giác được sức nóng kinh khủng của nó. Cổ thần nhìn về phía trước thầm nghĩ, nơi này có lẽ là nơi tiếp giáp với địa tâm thuần dương chi địa, nếu không làm sao có thể có nhiệt độ cao đến cỡ này. Cao thủ mệnh tuyển cảnh bình thường lọt vào đây chỉ sợ trực tiếp bị thiêu chết. Thực lực của cổ thần lúc này đủ để so sánh với cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn, tuy hiện giờ cơ bê, sơ cảm giác hơi chút nóng nực nhưng cũng không hề bị tổn thương chút nào. Vừa mới bước vào động thính, cổ thần liền bước nhanh tới bên phải, ở một sườn của một khu đất gần đó có một gốc cây kết ra một loại quả hỏa hồng sắc cực kỳ hấp dẫn. Hỏa kinh quả. Trong lòng cổ thần hô to lên tràn ngập vẻ kinh hỉ. Chiến thần Sơn này quả nhiên là bảo địa, loại chủ phối dược cuối cùng cũng đã tìm được rồi. Cổ thần nhìn kỹ gốc cây này thì thấy nó kết được tổng cộng 13 khỏa hỏa kinh quả. Chỉ cần 6 quả hỏa kinh quả là đã đủ để luyện chế một viên thuần dương tiên đan rồi, mà nơi này có tới 13 quả đã thành thục, cổ thần đều hái xuống toàn bộ, hy vọng có thể kiếm được đủ tài liệu luyện ra 2 khỏa thuần dương tiên đan. Nơi sinh trường của hỏa kinh quả và cửu dương liệt nhật quả cực kỳ tương tự, nơi có cửu dương liệt nhật quả sinh trường thì nhất định sẽ có hỏa kinh quả, mà nơi có hỏa kinh quả sinh trường thì cũng sẽ có tỷ lệ nhất định có cửu dương liệt nhật quả. Hiện tại trong cơ lơ tê của cổ thần đã gần đủ tài liệu để luyện chế thuần dương tiên đan, chỉ còn thiếu mỗi cửu dương liệt nhật quả nữa thôi. Cổ thần đưa mắt cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, cửu dương liệt nhật quả thì chưa thấy, nhưng hỏa long hoa lại phát hiện thêm một gốc, đồng thời cách gốc hỏa long hoa đó tầm hơn 10 trượng còn có một gốc cây có 9 phiến lá. Cửu dương thảo. Cổ thần lại kinh hô lên một tiếng. Trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận, âm tôn lăng phong đã tưởng giảng giải cho cổ thần. Cửu dương thảo là một loại cực dương thảo. Tuy rằng dương tính không bằng tiên thảo, nhưng cửu dương thảo lại bởi vì có cửu dương liệt nhật quả mà sinh, có cửu dương thảo thì phụ cận nhất định có cửu dương liệt nhật quả sinh trưởng. Chỉ cần vị chiến thần từ ngàn năm trước không có hái mất cửu dương liệt nhật quả nơi này thì chắc chắn nó vẫn tồn tại đâu đó gần đây. Cổ thần lúc này cực kỳ hài lòng. Hắn nhanh chóng đem hỏa long hoa và cửu dương thảo thu vào trong cần khôn trạc. Gốc hỏa long hoa này tuổi đã gần 6.000 năm, so với gốc lúc trước hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Phát hiện cửu dương thảo khiến cõi lòng cổ thần tràn ngập hy vọng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cửu dương liệt nhật quả. Cổ thần cẩn thận đi hết một vòng biên giới của cái động thính này, phát hiện không ít dương tính tiên thảo và cao cấp linh dược. Cổ thần đem tất cả tiên thảo và linh dược đã thành thục đều hái hết, nhưng vẫn chưa phát hiện ra cửu dương liệt nhật quả. Chẳng lẽ đã bị chiến thần lúc trước hái rồi? Cổ thần trong lòng thầm nghi hoặc. Đồng thời ánh mắt cổ thần lại rơi vào ổ đất ở trung tâm. Ổ đất này chính là ổ đất cao nhất trong cái động thính này và cũng lớn nhất ở đây, hẳn là đỉnh ổ cũng không nhỏ. Cả động thính đều đã kiếm hết rồi, chỉ còn mỗi chỗ đỉnh ổ đất đó là chưa. Hy vọng có được cửu dương liệt nhật quả vẫn còn. Cổ thần cẩn thận quan sát cái đỉnh của ổ đất kia, lại ngoài ý muốn phát hiện xích hồng sắc chỗ đỉnh ổ đất đó tựa hồ có chút khác biệt với những chỗ khác, dường như là đậm hơn một chút. Bởi vì khác biệt cũng không nhiều nên mới nhìn sẽ không phát hiện ra, hiện tại nhìn kỹ mới thấy. Đỉnh ổ đất đó có quang mang xích hồng sắc càng đậm, chứng tỏ chỗ đó có dương tính nặng nhất, mà cửu dương liệt nhật quả ở nơi có dương tính càng nặng thì càng có khả năng sinh trưởng. Cổ thần nhanh chóng hướng tới chỗ đỉnh ổ đất đi tới. Càng tới gần, cổ thần lại phát hiện xích hồng sắc càng đậm, nhiệt độ cũng càng nóng. Rất nhanh cổ thần đã đi tới được cái đỉnh của ổ đất. Một đoàn quang mang đỏ như máu lập tức đập vào mắt cổ thần. Trên đỉnh của ổ đất này là một mặt đất bằng khoảng hơn 10 trượng, ở trung tâm có một đoàn quang mang đỏ như máu cùng với một cỗ nhiệt khí nóng bỏng tỏa ra. Đây là cổ thần cẩn thận tới gần, nhìn kỹ vào đoàn quang mang màu máu kia, trong đó có một gốc cây nhỏ cao chừng 6 xích lóe ra cửu xích sắc quang điểm. Huyết sắc quang mang bên ngoài bao phủ toàn bộ gốc cây nhỏ này, cho nên 9 cái xích sắc quang điểm kia không thể lọt ra ngoài, mà thực tế mỗi một cái quang điểm đều là một quả kim sắc to cỡ huyền đầu một đứa trẻ. Chính là cửu dương liệt nhật quả. Trong lòng cổ thần lúc này đại hỉ, cửu dương liệt nhật quả chính là loại dược liệu quan trọng nhất và cũng là dược liệu duy nhất còn khuyết thiếu để luyện chế thuần dương tiên đan. Tư Tử Uyên cũng đã hoàn toàn thấu triệt phối phương của thuần dương tiên đan, cho nên chỉ cần có được cửu dương liệt nhật quả, quả là có thể lập tức luyện chế thuần dương tiên đan. Thuần dương tiên đan chính là vô thượng tiên đan của thượng cổ thánh địa Ma Môn Cực Băng Cung. Một viên thuần dương tiên đan đủ có thể áp chế được cực băng hàn khí của một vị cường giả độ hư cảnh của cực băng tông. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 607. Thuần dương tiên đan. Mà huyền âm hàn khí so với cực băng hàn khí còn lợi hại hơn mấy lần, rất gần với thuần âm hàn khí, cho nên chưa biết được thuần dương tiên đan có thể giải trừ được huyền âm tuyệt mạch của hư tử uyên hay không, nhưng thủy chung vẫn còn có hy vọng. Dù sao, khởi nguồn của huyền âm hàn khí cũng là từ cực băng hàn khí mà ra, tuy rằng trò giỏi hơn thầy nhưng mà thuần dương tiên đan có thể áp chế được cực băng hàn khí của cường giả độ hư cảnh thì có thể thấy được thuần dương khí bên trong thuần dương tiên đan nồng hậu tới cỡ nào. Cổ thần đưa tay hướng tới đoàn huyết sắc quang mang một chảo, pháp lực cương khí hóa thành một bàn tay thò vào bên trong huyết sắc quang mang hái xuống một viên cửu dương liệt nhật quả. Khi quả cửu dương liệt nhật quả này rời khỏi huyết sắc quang mang thì đột nhiên tỏa ra kim quang vạn trượng, đem cả động thính đều biến thành một mảnh kim quang ấm ánh. Cửu dương liệt nhật quả trông giống như một tiểu thái dương trong động thính này vậy. Cửu dương liệt nhật quả 3.000 năm khai hỏa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, mỗi một lần sẽ kết xuất 9 quả, trải qua 9.000 năm rằng rang mới có thể tạo thành được 9 quả. Cửu dương liệt nhật quả đã thành thục như thế này. Mà muốn chế thuần dương tiên đan thì số lượng cửu dương liệt nhật quả cũng cần 9 quả. Lúc này hái xuống thì cần phải thêm 9.000 năm nữa, gốc cây này mới có thể một lần nữa xuất hiện 9 quả cửu dương liệt nhật quả thành thục. Mà 9 quả cửu dương liệt nhật quả này tuổi cũng đã gần vạn năm, sợ thằng từ sau thời kỳ thượng cổ đã không còn ai tới đây hái nó. Cổ thần thật cẩn thận đem cả 9 quả cửu dương liệt nhật quả hái xuống bỏ vào trọng hộp thuốc chuyên dụng. Sau đó, mi tâm cổ thần bắn ra một đoàn kim quang, một tòa bảo tháp 9 tầng phát ra kim quang rơi xuống bên cạnh cổ thần. Cửa tháp tầng thứ 2 mở ra mang theo tiếng ầm ầm, cổ thần liền hóa thành một đạo độn quang như thiểm điện tiến vào bên trong. Sư tỷ vừa mới bước vào khu vực thời gian chậm gấp đôi, còn chưa thấy được thân ảnh hư tử uyên, cổ thần đã hưng phấn gọi to. Ta đã thu thập đủ tài liệu để luyện chế thuần dương tiên đan rồi, ha ha ha. Cổ thần đi tới bên hồ nhưng vẫn không thấy thân ảnh của hư tử uyên đâu. Nhất thời ánh mắt hắn liền nhìn vào trong hồ thì thấy một thân ảnh tuyệt mỹ lỏa thể đang đứng trong đó, kèm theo là tiếng của hư tử uyên vang lên. Sư đệ, ngươi mỗi lần tiến vào đều cố ý không báo trước cho ta một tiếng như vậy sao? Khuôn mặt hư tử uyên đỏ bừng, trong hồ nước trong suốt có thể thấy được những đường cong lạ lướt như ẩn như hiện của nàng. Hư tử uyên kẹp chặt hai đùi, hai tay cố gắng che đậy không để cho cảnh xuất tiếp tục tiết ra. Đang ở trong hồ nước tắm rửa bị cổ thần bất chợt xông vào đã không phải lần đầu tiên. Hư tử uyên tuy vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng đã tốt hơn lần trước nhiều. Trên mặt tuy vẫn đỏ bừng nhưng vẫn dường như có ý không ngại để cho cổ thần nhìn ngắm. Cổ thần vẫn đang trong cơn hưng phấn tiếp tục đi tới bên hồ nói: sư tỷ, toàn bộ tài liệu cần để luyện chế thuần dương tiên đan ta đã kiếm đủ rồi. Nàng sắp có thể luyện chế thuần dương tiên đan để giải trừ huyền âm tuyệt mạch rồi. Thật sao? Trong mắt hư tử uyên cũng lộ vẻ kinh hỉ, nhất thời liền nhảy lên bờ khiến cho cổ thần suýt trào máu họng. Hư tử uyên nhanh chóng hong khô người rồi mặc quần áo vào tới bên cạnh cổ thần nói: đầu ngốc, nhìn cái gì chứ? Lấy tài liệu luyện dược ra đây, ta bây giờ bắt đầu luyện đan. A, cổ thần lúc này mới xấu hổ hồi phục tinh thần rồi lấy tài liệu từ trong cần khôn tạc ra phóng lên mặt đất. Một bên hắn cũng vừa thuyết minh cái này là xích tinh tử, cái kia là xích diễm hoa, cái đó là cửu dương liệt nhật quả. Sau khi đem hơn 100 cái hộp dưng dược liệu ra và giới thiệu toàn bộ cho hư tử uyên, cổ thần lại xuất ra một cái đan đỉnh. Đây là một kiện cực phẩm pháp bảo lấy được trong cần khôn trạc của Ngao Hoang. tiên đỉnh dùng để luyện đan trong thiên hạ không nhiều lắm, mà cổ thần trong tay có được cái đỉnh cực phẩm pháp bảo này đã là rất không tồi rồi. Mặc dù tiên đỉnh có thể đề cao xác suất thành công khi luyện chế tiên đan, nhưng nếu người luyện chế đã thấu hiểu triệt để phối phương thì cho dù dùng đan đỉnh pháp bảo cực phẩm cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ cần không phạm phải sai lầm thì vẫn có cơ hội rất cao luyện thí thành công thuần dương tiên đan. Tư Tử Uyên xếp các hộp dược liệu vào vị trí thuận tiện bên người rồi nói: "Sư đệ, ngươi khống hỏa, ta phóng dược, chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau luyện đan." Cổ thần gật đầu, đem chiến thần lệnh ra thôi động pháp lực, một đoàn thuần dương hỏa liền từ trong chiến thần lệnh phóng ra. Thuần dương hỏa dưới thần thức khống chế của cổ thần cuốn xuống dưới đáy đan đỉnh bắt đầu thiêu đốt. Thuần dương hỏa quá mức lợi hại nên cổ thần cũng chỉ dám lấy ra một đoàn nhỏ từ trong chiến thần lệnh, không dám lấy ra nhiều hơn để tránh cho thuần dương hỏa đem cả cái đan đỉnh hóa tan. Một đoàn thuần dương hỏa nho nhỏ như vậy cũng đã lợi hại hơn hỏa pháp tắc hơn 10 lần, cũng đủ để luyện đan rồi. Đồng thời, lấy thuần dương hỏa luyện chế thuần dương tiên đan, thuần dương tiên đan hấp thu thuần dương linh khí của thuần dương hỏa thì hiệu quả sẽ đề cao rất nhiều, xác suất thành công cũng lớn hơn. Cổ thần cẩn thận khống chế chiến thần lệnh không ngừng thiêu đốt dưới đáy dược đỉnh. Tư Tử Uyên thì mở nắp đan đỉnh, bỏ vào trong ít dương thủy. Dương thủy chính là nước dùng để luyện chế đan dược dương thuộc tính, cũng không hiếm thấy. Đổ dương thủy vào sấp sấp hai phần trong đan đỉnh, Tư Tử Uyên mới đình chỉ rót vào để cho dương thủy từ từ sôi trào lên. Nếu là nước bình thường, dưới sự thiêu đốt của thuần dương hỏa thì chỉ cần tích tắc là đã khô sạch, nhưng dương thủy so với nước bình thường thì khác biệt rất nhiều. Dương thủy muốn đun sôi phải cần có nhiệt độ cực cao, đồng thời lúc sôi trào cũng rất khó có thể hóa thành hơi nước được. Hai phần dương thủy trong đan đỉnh lúc này cần phải liên tục đun sôi 9 ngày 9 đêm mới có thể để toàn bộ hóa thành hơi nước. Mà trong 9 ngày 9 đêm này, Hư Tử Uyên lại theo trình tự lần lượt bỏ vào dược liệu vào trong đan đỉnh, mượn nhờ dương thủy bên trong đem chúng dung hợp lại một chỗ. Chờ 9 ngày 9 đêm đi qua, toàn bộ dương thủy đã bốc hơi hết, các tạp chất bên trong dược liệu cũng theo đó mà được tinh lọc, lưu lại cũng chỉ là những dược liệu của hỗn hợp để luyện chế một viên thuần dương tiên đan dung hợp lại một chỗ. Sau khi đun sôi dương thủy một thời thần, Tư Tử Uyên đầu tiên mở hộp thuốc chứa xích diễm hoa lấy xuống một gốc bỏ vào trong dược đỉnh. Trong sát na đó, trong đàn đỉnh toát ra từng đoàn hỏa diễm, tua hồ muốn đem toàn bộ dương thủy bên trong đốt cháy hết. Không đợi đoàn hỏa diễm kia kịp lớn mạnh lên, Tư Tử Uyên đã nhanh chóng đóng nắp đỉnh lại, không cho nửa điểm dược tính của xích diễm hoa tràn ra ngoài. Sau đó Tư Tử Uyên quay sang nói với cổ thần: "Sư đệ, hỏa lực tăng thêm 3 phần. Thêm vào cửu viêm xích diễm hoa thì cần phải trước hết đem cửu viêm xích diễm hoa hóa tan thành dịch thể, như vậy mới có thể đem toàn bộ tạp chất bên trong trục xuất ra, đồng thời nâng cao khả năng tương dương với những dược liệu khác." Chân tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 608. Huyền âm tuyệt mạch bạo phát. Có thêm cửu viêm xích diễm hoa nên cổ thần phải gia tăng hỏa lực của thuần dương hỏa. Hỏa lực này sẽ bị cửu viêm xích diễm hoa hấp thu để đẩy nhanh quá trình hóa tan. Nhưng hỏa lực cũng không thể quá mức dẫn đến đan đỉnh bị thiêu hủy, cửu viêm xích diễm hoa cũng không thể hấp thu hết mà khiến dược liệu bị hủy trong chốc lát. Tư Tử Uyên đã đem thuần dương tiên đan phối phương tìm hiểu triệt để, lúc nào nên làm gì, cần bao nhiêu hỏa lực, đều nhất thanh nhị sở trong đầu. Cổ thần đối với thuần dương tiên đan phối phương cũng có nghiên cứu vài lần, trình độ so với Hư Tử Uyên còn kém rất xa, cho nên lúc này luyện đan lấy Hư Tử Uyên làm chính, cổ thần đứng bên phụ trợ. Hư Tử Uyên nói thế nào thì cổ thần phải làm như vậy, y chang một tên hầu vậy. Thuần dương hỏa sau khi gia tăng hỏa lực hơn 3 phần thì đã bao phủ gần một nửa đan đỉnh. Cứ như vậy qua một thời thần, Tư Tử Uyên nhanh tay xuất ra một khỏa cửu dương liệt nhật quả, tay như thiểm điện mở nắp đỉnh bỏ vào rồi đóng lại. Cả quá trình này phải chính xác từng chút đến từng chi tiết thời gian, không được nhanh hơn cũng không được chậm hơn. Nếu quá chậm thì cửu viêm xích diễm hoa đã hóa tàn dung hợp thành một thể với dương thủy, lúc đó rất khó để dung hợp với dược liệu khác, dễ dẫn đến luyện đan thất bại. Nếu quá sớm thì cửu viêm xích diễm hoa vẫn chưa được hóa tan hoàn toàn, sẽ có độ bài xích cao với dược liệu khác, cũng dẫn đến xác suất thất bại khi luyện đan. Tư Tử Uyên trong cả quá trình trong tích tắc đó mà động tác như hành vân lưu thủy, trên mặt không hề có bất luận biến hóa nào, rõ ràng là không hề phạm phải sai lầm nào cả. Tư Tử Uyên nói: "Sư đệ, hỏa lực lại tăng thêm 3 phần. Cổ thần lại tăng hỏa lực thêm 3 phần, lúc này thuần dương hỏa đã bao phủ gần 3 phần tư đan đỉnh." Một thời thần say, Tư Tử Uyên lại nói: "Sư đệ, tăng hỏa lực thêm 2 phần nữa." Vừa nói, Tư Tử Uyên vừa mở nắp dược đỉnh ra bỏ thêm một gốc dược liệu vào. "Sư đệ, hỏa lực lại tăng thêm 2 phần nữa." "Sư đệ, hỏa lực giảm xuống 3 phần." Ngày đầu tiên, Tư Tử Uyên tổng cộng bỏ vào dược đỉnh một gốc cửu viêm xích diễm hoa, một khỏa cửu dương liệt nhật quả cùng một số loại phối dược khác. Cổ thần khống chế hỏa lực, Tư Tử Uyên thì khống thí thời gian bỏ dược liệu vào để hắn gia tăng hay giảm hỏa lực. Cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả là hai loại chủ dược, mỗi thứ có 9 gốc 9 khỏa, mỗi ngày đều phải luyện hóa một khỏa và một gốc. Ngày thứ hai, Tư Tử Uyên bỏ thêm vào kim diễm thảo. Ngày thứ tư, Tư Tử Uyên bỏ vào hỏa long hoa. Ngày thứ sáu, Tư Tử Uyên bỏ vào hỏa kinh quả. Ngày thứ tám, Tư Tử Uyên bỏ vào hỏa long đan. Tới ngày thứ chín, một khỏa cửu dương liệt nhật quả cuối cùng cùng với một gốc cửu viêm xích diễm hoa cuối cùng cũng đã được bỏ vào trong đan đỉnh. Lúc này toàn bộ dược liệu cần thiết đều đã bỏ vào trong đan đỉnh. Sư đệ, hỏa lực giảm xuống 3 phần, sau đó bảo trì liên tục 3 canh giờ rồi thu hỏa lại. Trải qua 9 ngày 9 đêm, cổ thần mới đình chỉ thao túng thuần dương hỏa thiêu đốt. Tư Tử Uyên cẩn thận mở đan đỉnh ra, bên trong toàn bộ dương thủy đã bốc hơi hoàn toàn. Toàn bộ tiên linh thảo đều đã dung hợp thành một viên đan dược thuần bạch sắc gần như trong suốt. Một cổ đan hương nồng đậm từ trong đan đỉnh bay ra, bao phủ toàn bộ khu vực này trong tầng thứ hai của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Thuần dương tiên đan chính là đan dược chỉ có xuất hiện ở thời thượng cổ đã tái hiện. Tà Băng Tông tuy là được Cực Băng Tông truyền thừa thuần dương tiên đan nhưng vẫn chưa bao giờ có thể luyện chế thành công được, tối đa cũng chỉ có thể mô phỏng theo phối phương của thuần dương tiên đan luyện thí thành chí xương đan. Cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả chính là hai loại tiên thảo hy hữu chỉ có thể sinh trưởng tại nơi chí xương chi địa, mà những nơi chí xương chi địa có bao nhiêu người có thể biết đến. Ngoại trừ một cái cố định ở chiến thần sơn này ra thì những cái chí xương dương mạch di động từ thời thượng cổ đến nay người biết đến vị trí của chúng có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng hôm nay thuần dương tiên đan đã xuất hiện ngay trước mặt của cổ thần và Tư Tử Uyên. Cổ thần nhìn thuần dương tiên đan vui vẻ nói: "Sư tỷ, mau đem thuần dương tiên đan phục dụng đi, thuần dương chân khí bên trong nó so với trong cơ thể của ta còn mạnh hơn không chỉ 10 lần đâu, để ta xem thử xô có thể xua tan huyền âm hàn khí trong người nàng không." Trong cơ thể của cổ thần có thuần dương chân khí mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến hắn đề thăng mấy cái cảnh giới, mà hàm lượng thuần dương chân khí bên trong một viên thuần dương tiên đan còn nhiều hơn trong cơ thể hắn mười mấy lần, tu sĩ Linh Anh Kỳ chỉ cần phục dụng một viên thì tu vi ít nhất cũng có thể trực tiếp đề thăng tới Nguyên Thần Hậu Kỳ. cái này chỉ mới là một tác dụng trong đó, thuần dương tiên đan còn có tác dụng tẩy tủy phạt kinh thông thoáng khiếu huyệt, trợ giúp tu sĩ dễ dàng minh khiếu hơn, cho nên một viên thuần dương tiên đan thế này có thể xem là chân hữu thế gian khó cầu. Tư Tử Uyên cầm thuần dương tiên đan trong tay nói: ta có thể cảm giác được thuần dương lực lượng thập phần nồng hậu bên trong nó, nhưng huyền âm tuyệt mạch của ta từ khi còn trong bào thai đã cùng ta sinh trưởng, hiện giờ đã có thể nói là vô biên vô tận rồi, một khỏa thuần dương tiên đan thế này e rằng cũng không mấy hữu dụng. Sư đệ trong người đã có sẵn thuần dương chân khí, nó đối với ngươi sẽ có tác dụng lớn hơn, cho nên ngươi hãy dùng nó đi, để thực lực của ngươi có thể đề thăng thêm một lần nữa. Cổ thần nói: sư tỷ nàng nói cái vậy, ta tân tân khổ khổ tìm kiếm dược liệu để luyện chế thuần dương tiên đan này là vì cái gì? Là để cho bản thân ta dùng sao? Hơn nữa tu vi của ta hiện tại đã là nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong, cho dù có dùng thuần dương tiên đan cũng không thể khiếu huyệt được, ngoại trừ có thêm một chút thuần dương chân khí cũng không có tác dụng gì cả. Tu vi của ta nếu muốn bước thêm một bước nữa thì chỉ có thể tìm được chiến thần tinh kinh để nhanh chóng minh khiếu. Sư tỷ, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, khỏa thuần dương tiên đan này nàng nhất định phải dùng. Nếu là hữu dụng thì là vạn sự đại cát, nếu vô dụng thì ta sẽ tiếp tục tìm kiếm chiến thần tinh kinh để kiếm biện pháp khác giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho nàng. Thấy Hư Tử Uyên còn chần chừ, cổ thần trực tiếp nắm lấy ngọc thủ của nàng, thuận tay lấy thuần dương tiên đan nhét vào trong miệng nàng. Thuần dương tiên đan vừa vào trong miệng, trong nháy mắt liền bị Hư Tử Uyên nuốt xuống bụng. A, ta cảm giác như mình vừa nuốt một cái mặt trời vào bụng. Thuần dương tiên đan vừa vào bụng, Tư Tử Uyên liền thất thanh kêu lên. Cổ thần đỡ lấy Tư Tử Uyên nói: sư tỷ, thuần dương tiên đan dương tính càng mạnh thì khả năng khu trừ được huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng càng lớn. Nàng cố gắng một chút, thuần dương tiên đan sẽ không nguy hại đến tính mạng nàng đâu. Thuần dương tiên đan vừa vào trong bụng Tư Tử Uyên, ngay sát na tiếp xúc với huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng liền kịch liệt xung đột. Huyền âm tuyệt mạch không cho pháp lãnh địa của nó có bất luôn một chút hỏa thuộc tính nào tồn tại, chỉ cần có một tia hỏa thuộc tính xuất hiện thì nó sẽ lập tức điều hòa tiêu diệt. Cho nên khi thuần dương tiên đan vừa tiến vào, lập tức liền có đại lượng huyền âm hàn khí tràn ra muốn bao phủ lấy nó. Thuần dương tiên đan bên trong chứa đựng rất nhiều thuần dương chân khí, làm sao có thể dễ dàng bị huyền âm hàn khí thôn phệ cắn nuốt chứ. Vì vậy lập tức một trường đai chiến giữa hai thứ mang thuộc tính đối nghịch âm dương này phát sinh ngay trong cơ thể Tư Tử Uyên. Vô số hàn băng đột nhiên xuất hiện trên người Tư Tử Uyên, biến thân thể nàng lập tức hóa thành băng điêu. Hai tay cổ thần đang đỡ lấy Tư Tử Uyên trong nháy mắt cũng bị kết thành băng tinh. Cổ thần lập tức vận chuyển thuần dương chân khí đến hai cánh tay. Thế nhưng huyền âm hàn khí từ trong Tư Tử Uyên vẫn tiếp tục tràn ra, so với trước còn nhanh và nhiều hơn cả ngàn lần. Ngay cả thuần dương chân khí uy lực có mạnh hơn huyền âm hàn khí thì cũng vô pháp chống đỡ được biển huyền âm hàn khí như vô biên vô tận như vậy. Hai tay cổ thần ngày càng kết thêm nhiều băng tinh, rồi nhanh chóng lan tràn ra thân thể của cổ thần. Cổ thần nhanh chóng bỏ hai tay ra, thuần dương chân khí trong cơ thể lúc này mở có thể bước được huyền âm hàn khí ra. Mà lúc này đâu, huyền âm hàn khí trong cơ thể Tư Tử Uyên đã hoàn toàn bạo phát. Lúc trước khi cổ thần dùng thuần dương chân khí xua tan huyền âm hàn khí cho Tư Tử Uyên thì huyền âm tuyệt mạch cũng không có bạo phát mãnh liệt như vậy. Hiển nhiên huyền âm tuyệt mạch đã cảm thấy thuần dương tiên đan có uy hiếp chí mạng với nó nên lúc này nó mới dốc toàn lực đánh trả. Hàn băng bên ngoài thân thể Tư Tử Uyên kết ngày càng nhiều, khối băng điêu ngày càng lớn lên, rất nhanh liền biến thành một khối băng to hơn 10 trượng, đem thân thể Tư Tử Uyên bao bọc bên trong đó. Lạnh, lạnh đến cực điểm. Hàn khí cực lạnh tràn ngập cả không gian. Trong mắt cổ thần hiện lên vẻ lo lắng, Sự lợi hại của huyền âm tuyệt mạch so với trong tưởng tượng của cổ thần còn khủng khiếp hơn nhiều. Một khi bộc phát liền bá đạo như vậy, trong nháy mắt đã đem hư tử uyên đóng băng, và trong chưa tới nửa khắc đã kết xuất thành một khối băng cao rộng hơn 10 trượng. Đồng thời, khối băng này vẫn đang tiếp tục không ngừng biến lớn, nói rõ huyền âm tuyệt mạch vẫn còn đang liên tục phóng xuất huyền âm hàn khí. Nếu không ngăn cản nó lại thì khối băng này thậm chí có thể đạt tới trăm trượng, ngàn trượng, có khi còn có thể đem toàn bộ không gian tầng thứ hai của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp hoàn toàn đóng băng, biến thành một cái thế giới tràn ngập băng giá. Xích quang trong tay cổ thần chợt lóe lên, xích lân dương hỏa kiếm phóng xuất xích hỏa kiếm cương nhanh chóng đánh xuống khối băng. Kiếm cương vừa tiến vào trong khối băng chưa tới một thước cũng liền hóa thành băng cương, hóa thành một thể với khối hàn băng này, rồi hàn băng còn dọc theo thân kiếm truyền hướng tới cổ thần. Cổ thần kinh hãi rót thuần dương chân khí vào trong xích lân dương hỏa kiếm, mạnh mẽ rút nó ra khỏi khối băng thu vào trong cần khôn trạc, trong tay lai xuất hiện thất thải tuyệt thần kiếm. Xích lân dương hỏa kiếm cũng không thể bài trừ được hàn khí nơi này thì chỉ có thể dùng thử thất thải tuyệt thần kiếm xem sao. Một kiếm đánh xuống, thất thải thiên hồng nhanh chóng chém xuống khối băng, bảy đạo kiếm cương đều chém ngập vào trong khối băng hơn một trượng nhưng cũng không hơn được nữa, rồi cả bảy đạo kiếm cương cũng rất nhanh bị biến thành băng cương. Huyền âm tuyệt mạch lại lợi hại đến vậy. Cổ thần lại dùng thuần dương chân khí rút thất thải tuyệt thần kiếm ra. Ngay cả thượng phẩm tiên kiếm cũng không thể bài trừ được hàn khí trên khối băng này. Mà Tư Tử Uyên bị nhốt trong đó mà huyền âm hàn khí lại có thể ngăn trở thần thức của cổ thần và Tư Tử Uyên. Nhưng cổ thần vẫn có thể thông qua khối băng trong suốt nhìn thấy được Tư Tử Uyên. Ánh mắt nàng lúc này vẫn còn linh động, chứng tỏ vẫn chưa chết. Bên ngoài thân thể của nàng tuy ghép thành hàn băng nhưng thực ra trong cơ thể nàng lại không bị đóng băng. Thuần dương tiên đan ở trong cơ thể nàng giống như một tiểu thái dương, bất luận bao nhiêu hàn khí tới gần đều bị hóa hấp thu hóa thành hư vô. Huyền âm tuyệt mạch và thuần dương tiên đan giao phong vẫn bất phân thắng bại, thế nhưng tình huống cũng không lạc quan lắm. Huyền âm hàn khí ẩn chứa trong huyền âm tuyệt mạch quả là vô cùng vô tận. Nó không ngừng được phóng xuất ra khiến cho khối băng bên ngoài cơ thể Tư Tử Uyên nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chốc lát đã cao hơn 30 trượng. Nếu không ngăn cản, thật sự có lẽ cả tầng thứ hai này đều bị biến thành thế giới của hàn băng mất, ngay cả cổ thần cũng khó mà xuất nhập được. Nếu như vậy thì khi thuần dương chân khí bên trong thuần dương tiên đan tiêu hao hết thì tính mạng của Tư Tử Uyên sẽ lập tức nguy hiểm. Cổ thần phẩy tay một cái, chiến thần lệnh từ trong tay bay ra tỏa ra quang mạng đại thịnh. Lúc này cũng chỉ có thể dùng chiến thần lệnh để đối phó với khối hàn băng kia mà thôi. Bên trong chiến thần lệnh có chứa rất nhiều thuần dương hỏa không thể trực tiếp đốt tới thân thể của Tư Tử Uyên nhưng vẫn có thể dùng để hóa tan khối băng bên ngoài cơ thể của nàng. Pháp lực súng mãnh tiến vào trong chiến thần lệnh lập tức tuôn ra một bàn thuần dương hỏa, dưới thần thức của cổ thần khống chế, đoàn thuần dương hỏa này lập tức nhào lên khối băng. Thuần dương hỏa quả nhiên lợi hại, nơi nó đi qua huyền âm hàn khí liền lập tức hóa thành hư vô. Thế nhưng hàn khí vẫn cứ ùn ùn trào ra không dứt. Một mảng vừa bị đốt thành hư vô thì có một mảng khác tràn ra điền vào chỗ trống. Thần thức của cổ thần vừa dứt thì đoàn thuần dương hỏa kia liền tiếp tục nhảy vào trong khối hàn băng được hơn 4-5 trượng nữa, đốt cháy vô số huyền âm hàn khí bên trong thì hỏa lực mới đi và bị hàn khí diệt mất, kết thành một đóa băng diễm mỹ lệ ở bên trong khối băng. Thần thức của cổ thần khẽ đông, một đoàn thuần dương hỏa lớn gấp đôi từ trong chiến thần lệnh bay ra nhào vào trong khối băng. Đã có kinh nghiệm nên cổ thần không để cho đoàn thuần dương hỏa này trực tiếp nhảy vào trong khối băng mà bao bọc bên ngoài khối băng khiến thể tích của khối băng ngày càng nhỏ lại. huyền âm hàn khí cũng liên tục hướng tới đoàn thuần dương hỏa công kích, khiến mỗi lần tiêu đốt được một mảnh hàn khí thì thuần dương hỏa cũng bị tổn thất một ít. Cổ thần tiếp tục xuất thuần dương hỏa từ trong chiến thần lệnh ra để cho đoàn thuần dương hỏa kia không bị tiêu giảm mà còn tăng lên. Từ một trượng biến thành hai trượng rồi ba trượng. Đoàn thuần dương hỏa càng lúc càng lớn. Khi đạt tới cỡ 5 trượng, cổ thần mới đình chỉ mãnh liệt rót thêm thuần dương hỏa vào mà dùng chiến thần lệnh chậm chậm đưa thuần dương hỏa vào để bảo trì cho đoàn thuần dương hỏa kia bảo trì độ lớn 5 trượng. Khối băng bên ngoài cơ thể Tư Tử Uyên, dài rộng cao đều đạt hơn 30 trượng, nhưng nhiệt độ của thuần dương hỏa rất cao, một tia thuần dương hỏa chí ít thiêu thành cho hơn tia huyền âm hàn khí. Thuần dương hỏa so với thuần dương chân khí bá đạo hơn rất nhiều. Nơi đoàn thuần dương hỏa to 5 trượng lướt qua, tất cả hàn băng đều hóa thành hư vô. Dưới khống chế bằng thần thức của cổ thần, đoàn thuần dương hỏa vòng quanh khối băng một vòng đã tạo thành một cái sánh to hơn 5 trượng vòng quanh khối băng. Không đợi huyền âm hàn khí điền vào chỗ trống, đoàn thuần dương hỏa đã vòng thêm một vòng, lại tạo ra một cái sánh to hơn 5 trượng nữa. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609. Liên tục độ kiếp. Cổ thần liên tục dùng thuần dương hỏa trong chiến thần lệnh bổ sung cho tiêu hao của đoàn thuần dương hỏa kia, để nó không bị huyền âm hàn khí vô cùng vô tận từ trong cơ thể Tư Tử Uyên tuôn ra dập tắt. Khối băng dưới sự thiêu đốt không ngừng của đoàn thuần dương hỏa cuối cùng cũng càng ngày càng thu nhỏ lại. Huyền âm hàn khí tuy bá đạo nhưng so với thuần dương hỏa thì vẫn còn yếu nhược hơn rất nhiều. Thuần dương hỏa bên trong chiến thần lệnh không phải là ít, huyền âm tuyệt mạch phóng xuất ra huyền âm hàn khí muốn đem toàn bộ thuần dương hỏa trong chiến thần lệnh hóa tan là chuyện không có khả năng. Huyền âm hàn khí dưới công kích mạnh mẽ của thuần dương hỏa từ từ bốc hơi, khối băng bên ngoài cơ thể Tư Tử Uyên càng lúc càng nhỏ lại. Huyền âm tuyệt mạch tựa hồ như biết không phải là đối thủ của đoàn thuần dương hỏa nên không hề tiếp tục phóng xuất huyền âm hàn khí nữa. Do đó khối băng bên ngoài cơ thể Tư Tử Uyên rất nhanh thu nhỏ lại chỉ còn khoảng một trượng. Lúc này cổ thần cũng không dám dùng thuần dương hỏa thiêu đốt mạnh nữa vì sợ hỏa tính quá mức bá đạo của nó tới gần sẽ thiêu cháy Tư Tử Uyên. Giống tần truy dương lúc trước chỉ dính một tia thuần dương hỏa liền hóa thành hư vô, hình thần câu diệt. Huyền âm tuyệt mạch đình chỉ phản kháng nên cổ thần cũng đem đoàn thuần dương hỏa kia thu hồi vào trong chiến thần lệnh rồi đem chiến thần lệnh đeo lại lên cổ, sau đó bước nhanh tới bên cạnh Tư Tử Uyên, vận thuần dương chân khí lên song trường áp vào khối băng bên ngoài cơ thể Tư Tử Uyên. Bên trong thể nội có thuần dương tiên đan, bên ngoài có thuần dương chân khí của cổ thần cho nên rất nhanh sau đó toàn bộ khối băng bao bọc bên ngoài cơ thể Tư Tử Uyên liền hóa thành hư vô. Hàn băng toàn bộ đã thu diệt, Tư Tử Uyên cũng từ trong đóng băng tỉnh lại. Thuần dương tiên đan trong cơ thể nàng do mất đi áp chế của huyền âm tuyệt mạch nên rốt cuộc cũng đem toàn bộ dược lực thả ra trong nháy mắt đã lan tỏa toàn thân Tư Tử Uyên. Đột nhiên thân thể Tư Tử Uyên tản mát ra một quần quang mang đỏ đậm giống như trong hỏa lò. Sư tỷ, cổ thần thấy thế vội la lên. Thế nào rồi? Huyền âm tuyệt mạch có bị thanh trừ hay chưa? Tư Tử Uyên không đáp lời mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi khiến cổ thần thất kinh. Nhưng Tư Tử Uyên sau khi phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không hề xuất hiện nét suy yếu mà ngược lại tu vi đột nhiên bạo tăng, chỉ trong một sát na đã từ dẫn hồn kỳ bước vào bồi nguyên sơ kỳ. Tu vi của Tư Tử Uyên bạo tăng không hề có chút dấu hiệu đình chỉ nào, lại từ bồi nguyên sơ kỳ bước vào bồi nguyên trung kỳ rồi lập tức lại tiến vào bồi nguyên hậu kỳ. Khoảng trời trên chiến thần sơn đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn, trong phạm vi vạn dặm tiếng sấm ầm ầm, một đoàn toàn qua hắc ám thật lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chiến thần sơn, vô số lôi điện tụ tập lại trong hắc ám toàn qua hình thành một đạo lôi kiếp thật lớn từ trên vòng trời đánh thẳng xuống chiến thần sơn. Ầm ầm. Lôi kiếp đánh xuống, một tiếng bão hưởng vang lên, đoàn lôi kiếp thật lớn kia trong sát na bổ xuống chiến thần sơn liền trực tiếp phách nhập vào trong. Tốc độ bão tăng tu vi của Tư Tử Uyên so với lúc trước khi cổ thần mang Côn Ngô ấm vào Côn Ngô bí cảnh còn nhanh hơn rất nhiều. Từ lúc bước vào Bồi Nguyên sơ kỳ chưa được nửa cái nháy mắt đã trực tiếp tiến vào Kim Đan sơ kỳ. Lôi kiếp trên trời đánh xuống chính là do thiên địa pháp tắc cảm ứng được có người kết thành kim đan nên đánh xuống để nhất trọng lôi kiếp. Phạm vi vạn dặm trên bầu trời toàn là mây đen cuồn cuộn, đoàn lôi kiếp đánh xuống, người ở trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh đều có thể thấy được rõ ràng. Từ 20 ngày trước chiến thần sơn xuất hiện dị tượng chiến thần xuất thí, 9 vị đại vu đã đi tới chiến thần điện. Lúc này bầu trời trên chiến thần sơn đột nhiên phong vân biến đổi, lôi kiếp xuất hiện đã khiến cho thần nữ Tử Ngọc và 9 vị đại vu đều thất kinh và đầy nghi hoặc. Tiến vào chiến thần sơn đều là vu sĩ có tu vi từ đoạt xá kỳ trở lên. Nhưng lúc này lại có người ở trong chiến thần sơn độ nhất trọng lôi kiếp, điều này quả thực là quái sự. Càng kỳ quái hơn là người độ kiếp không phải ở vòng ngoài chiến thần sơn mà là trực tiếp ở bên trong chiến thần sơn. Đệ nhất trọng lôi kiếp chính là lôi kiếp của tu sĩ kim đan kỳ. Trong chiến thần sơn lại có một vị kim đan kỳ tu sĩ độ kiếp. Chuyện này sao không khiến cho mọi người khiếp sợ và nghi hoặc? Tư Tử Uyên mặc dù đang ở trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp nhưng tiểu thế giới bên trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp hiển nhiên không thể sánh được với Côn Ngô cảnh có thể ngăn trở thiên địa pháp các quan chắc hay cách trở lôi kiếp được. Lôi kiếp từ nên trời đánh xuống, xuyên thẳng qua chiến thần sơn, xuyên thẳng qua Như Ý Lung Linh Bảo Tháp trực tiếp tới Bảo Tháp tầng thứ 2 trong khu vực thời gian chậm lại gấp đôi đánh xuống Tư Tử Uyên. Từ lúc lôi kiếp xuất hiện đến lúc nó đánh tới chỗ Tư Tử Uyên chỉ bất quá mới trôi qua hai cái nháy mắt thời gian mà tu vi của Tư Tử Uyên lúc này đã là kim đan hậu kỳ rồi. Lúc lôi kiếp đánh xuống, cổ thần đã sớm tránh xa xa để nhất trọng lôi kiếp đánh xuống người Tư Tử Uyên nhưng chẳng thể tổn hại nàng chút nào, toàn thân nào bị bao bọc trong lôi điện nhưng tu vi của nàng vẫn tiếp tục bạo tăng. Lực lượng ẩn chứa trong thuần dương tiên đan đang điên cuồng tràn vào trong thể nội của Tư Tử Uyên. Lôi kiếp sau khi oanh kích thì rất nhanh liền biến mất. Ngay trong sát na đó tu vi của Tư Tử Uyên lại một lần nữa bay vọt từ thần hải cảnh bước vào mệnh tuyền cảnh kim đan nghiền nát hóa thành minh tuyền bước vào linh anh sơ kỳ. Ầm ầm. Tiếng sấm sét trên bầu trời vẫn còn vang dội. Mây đen che phủ phạm vi cả vạn dặm còn chưa hoàn toàn biến mất đã đột nhiên lại tiếp tục ngưng tụ, lôi quang ẩn hiện, một cái hắc ám toàn qua thật lớn lại hình thành trên bầu trời chiến thần sơn. Vô số thiểm sơ, dơ quy quy y, e, nơ, hướng chỗ hắc ám toàn qua tụ tập lại, hình thành lưỡng đạo lôi điện thật lớn to gần trăm trượng, dài không biết bao nhiêu từ trên thiên không một lần nữa bổ xuống chiến thần sơn. Cái này, đây là dạng cao nhân nào độ kiếp thế? Đệ nhất trọng lôi kiếp chỉ vừa mới đánh xuống thì đệ nhị trọng lôi kiếp đã tới rồi. Có lầm không vậy? Trên thế gian này lại có người một ngày độ hai lần lôi kiếp. Mấy vạn vô sĩ trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh chiến thần sơn đều nhìn lên đệ nhị trọng lôi kiếp trên trời, tâm thần chấn động lên tiếng nghị luận. Lực lượng ẩn chứa trong thuần dương tiên đan không thể nào đo lường được. Thuần dương chân khí ẩn chứa trong đó so với trong thể nội của cổ thần còn nhiều hơn mười mấy lần. Hiện tại cỗ lực lượng khủng bố này đang liên tục dũng mãnh tiến vào trong thể nội của Tư Tử Uyên, khiến cho tu vi của nàng như hỏa tiến tăng lên. cùng với đệ nhất trọng lôi kiếp như nhau, đệ nhị trọng lôi kiếp đánh xuống thì tu vi của Tư Tử Uyên đã sớm bước vào Linh Anh hậu kỳ, cho nên đệ nhị trọng lôi kiếp này nàng lại dễ dàng vượt qua. Tu vi của Tư Tử Uyên vẫn tiếp tục tăng lên không hề dừng lại, đệ nhị trọng lôi kiếp vừa tan đi thì mây đen trên bầu trời lại tiếp tục vần vũ, một đoàn hắc ám toàn qua cử đại lại xuất hiện. Vô số thiểm điện lại hướng về toàn qua tụ tập lại hình thành ba đạo lôi kiếp từ trên vòng trời đánh xuống chiến thần.